Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 342. Ta chỉ là phòng vệ chính đáng. Hải thúc cứu ta. Ở ngay lúc này, mắt thấy Ninh Hoan Tâm muốn đi đến chính mình trước mắt. Tưởng Lệ Nhiên cả kinh hoàng, nhịn không được hét to một tiếng. Sau đó, Ninh Hoan Tâm liền cảm giác được một cổ sát khí, rất mạnh sát khí. So với chính mình gặp qua những cái đó Bảo Ân cùng Bảo Tiêu thêm lên còn mạnh hơn ra gấp trăm lần. Hơi thở, đây mới là tuyệt đỉnh cao thủ. Chẳng lẽ là Tưởng Gia người thủ hộ? Ninh Hoan Tâm cũng theo bản năng dừng bước, ngưng thần nhìn chính mình chính phía trước. Một đạo màu đen bóng dáng bay nhanh từ nơi xa bay nhanh mà đến. Thật nhanh tốc độ, Ninh Hoan Tâm tâm thần vừa động. Loại này tốc độ, nàng chỉ ở trước kia giáo chính mình công phu vị kia sư phụ trên người gặp qua. Thiên hạ võ công, duy mau không phá. Một trận gió lạnh thổi qua, một đạo màu đen thân ảnh đã đứng ở Tưởng Lệ Nhiên bên người. Nhìn Tưởng Lệ Nhiên khó coi sắc mặt, lại nhìn trên mặt đất bọn Bảo Tiêu. Hải thúc hơi ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Ninh Hoan Tâm Mani, tiểu cô nương, là người bị thương chúng ta Tưởng ra người. Tiền bối, ta không có a, là bọn họ một đám người muốn quân ẩu ta. Ta chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi. Ninh Hoan Tâm vẻ mặt vô tội. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Hải Thúc sắc mặt lạnh lùng. Bất luận như thế nào, hôm nay là ta Tưởng gia đại nhật tử. Cô nương tại đây Ngọc Hải Sơn nội cùng ta Tưởng gia người động thủ. Hôm nay nếu không cho cấp công đạo, chỉ sợ ngày sau mặt khác gia tộc còn tưởng rằng chúng ta Tưởng gia không người. Ta cũng không khi dễ ngươi cái này tiểu bối. Ngươi sư thừa nơi nào, là gia tộc nào, kêu các ngươi sư môn trưởng bối lại đây. Chúng ta việc nào ra việc đó. Sư phụ ta từ Hải Vân Du, ta tìm không ra. Hơn nữa chúng ta sư môn theo ta một cái độc đinh. Ta cũng không có gì gia tộc. Bất quá, ta có cái này. Ninh Hoan Tâm không chút hoang mang từ chính mình bao lấy ra Tưởng gia đưa cho chính mình thiệp mời. Ta có Tưởng lão gia tử tự mình viết cho ta khách quý thiệp mời. Kỳ thật ta chính là tới chúc cái thọ. Chính là Tam thiếu gia giống như không chào đón ta, còn tính toán kêu Bảo Tiêu đuổi ta đi. Nếu đây là các ngươi Tưởng gia đạo đại khách, ta đây Ninh Hoan Tâm cũng coi như là lĩnh giáo. Có lợi hại như vậy trang bị, đương nhiên muốn ở ngay lúc này sử dụng. Lão gia tử thiệp mời, nhìn đến kia thiệp mời, Hải Thúc sừng sốt một chút. Liền một bên Tưởng Lệ Nhiên cũng ngây ngẩn cả người. Bởi vì Ninh Hoan Tâm trong tay thiệp mời thật là cấp bậc cao nhất. Toàn bộ Yến Kinh có thể bắt được loại này thiệp mời người không vượt qua 5 cái. Nữ nhân này, nàng thế nhưng có thể thấy được lão gia tử vì làm Tưởng Lệ Hành trở về thật là hao tổn tâm huyết. Tưởng Lệ Hành, tưởng tượng đến người kia, Tưởng Lệ Nhiên ánh mắt lại lần nữa lạnh băng oán độc lên. Chẳng qua, Hải Thúc còn tại bên người, hắn đành phải rũ xuống con ngươi ẩn tàng rồi chính mình ánh mắt. Chờ đến Tưởng Lệ Nhiên lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm, tựa hồ lại thành cái kia ăn chơi trác táng đại thiếu. Ninh tiểu thư, cho mời giản ngươi nhưng thật ra sớm nói nha. Ngươi xem, này hiểu lầm nháo đến. Tưởng Lệ Nhiên cười tủm tỉm nhìn Ninh Hoan Tâm mani co được giãn được đại trượng phu. Ninh Hoan Tâm giờ khắc này thật đúng là có điểm ngoài ý muốn. Này Tưởng Lệ Nhiên cũng không phải ngu ngốc a. Xem ra, này Tưởng gia thật đúng là người nào đều có. Hơn nữa mọi người đều không đơn giản. Nguyên lai là Ninh tiểu thư gặp được Ninh Hoan Tâm thiệp mời, Nghe được nàng tự báo ra môn, Hải Thúc cũng ở nháy mắt minh bạch. Nguyên lai cái này chính là đại thiếu gia ở bên ngoài tìm bạn gái. Hảo đi, tạm thời đã kêu bạn gái hảo. Muốn trở thành đại thiếu nãi nãi, kia thật đúng là kém đến xa. Ninh tiểu thư như thế nào liền một người? Đại thiếu gia đâu? Hải Thúc đột nhiên hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Ninh Hoan Tâm chớp chớp mắt. Ta liền một người a. Này thiệp mời không phải nói mời ta sao? Cũng chưa nói làm ta lại mang một người tới a. Nói nữa, nhà các ngươi đại thiếu gia không phải họ Tưởng sao? Các ngươi Tưởng gia người chẳng lẽ không biết hắn ở nơi nào sao? Ngoặc kép, hết chương.